mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 864 tử vong tuần hoàn, màu đỏ tấm cát, chân tướng, Tố Tân tưởng tượng đến phía trước ở cái kia tràn ngập vô số bọt khí không gian. Nhìn đến những cái đó bọt khí cảnh tượng, trong lòng liền nhịn không được một trận ác hàn. Tấm tác, cũng không biết ở chính nàng tiềm thức chỗ sâu trong, đến tột cùng sẽ tưởng tượng ra một cái như thế nào cảnh trong mơ thế giới đâu. Tuy rằng linh nhiên không thể dùng, nhưng là cũng may nàng còn có thể vận chuyển trong cơ thể linh lực. Mỗi khi cảm giác thân thể vô cùng mỏi mệt khó có thể vì kế thời điểm, liền vận chuyển linh lực, xoát đi thân thể mỏi mệt, đồng thời đối gân cốt cũng là một loại rèn luyện. Linh lực trì trung linh lực ở chậm rãi giảm bớt, cũng may nàng linh lực trì trải qua vài lần mở rộng. Phạm vi so cùng đẳng cấp linh lực số lượng dự trữ cao hơn rất nhiều. Tố Tân một bên kiên định mà đi phía trước bán ra bước chân. Một bên càng cẩn thận mà trải vuốt kia đoạn ký ức chỗ trống. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, kỳ thật chính mình sau lại sở dĩ có thể kích phát mắt trái gặp quỷ dị năng. Rất có thể chính là ở hôn mê kia một năm chung. Linh hồn của chính mình khả năng đã trải qua sự tình gì? Đúng rồi, còn có kia trương màu đỏ tấm cát, đột một tiếng đập cửa từ có chút trần hủ cửa gỗ thượng truyền đến là lúc. Giống như là nào đó cơ hội mở ra tín hiệu, kỳ thật lúc ấy, nàng cũng đã tiến vào tử vong tuần hoàn ở cảnh trong mơ đi. Tố Tân sở liệu không tồi, lúc ấy, vừa lúc chính là kia lão yêu bà tác pháp thời điểm mần ni phía trước mi hi hi vì củng cố chính mình. Hôn nhân, đối phó sở hữu cùng trượng phu có quan hệ nữ tử. Đạt tới một loại bệnh trạng trình độ. Cũng không nghĩ chính mình trượng phu đến tột cùng là một cái như thế nào người. Trừ bỏ số rất ít ở biết này trượng phu là đàn ông có vợ còn muốn dây dưa ở ngoài. Kỳ thật phần lớn đều là hoàn toàn không biết tình hạ bị tiểu tam nhi. Mi hi hi trăm phương ngàn kế thu thập đến khác nữ tử tư nhân, đồ vật giao cho kia lão yêu bà. Làm này giúp đỡ diệt trừ những cái đó nữ nhân. Từ giữa rút ra một bộ phận sinh mệnh nguyên lực tới vĩnh bảo chính mình thanh xuân. Đương nhiên, lớn hơn nữa một bộ phận bị lão yêu bà chiếm đi. Chỉ tiếc nàng siêu tập về Tố Tân vài thứ kia cố tình thiếu một kiện quan trọng nhất. Cho nên mới làm lão yêu bà pháp thuật không có thành công. Mà lần đó cũng không có thành công pháp thuật lại trời xui đất khiến đem Tố Tân lâm vào tử vong. Tuần hoàn chung, nếu nàng cuối cùng không có thể từ cái kia tuần hoàn bên trong tìm được đột phá cùng tỉnh lại nói. Nàng như cũ sẽ chết ở kia một hồi tai nạn xe cộ. Tố Tân cuối cùng tại hạ ý thức làm ra muốn cứu vớt toàn xe người hành động. Vì nàng thắng được một chút tạo hóa chi lực, mới có cuối cùng kia một tia nhi sinh cơ, đến nỗi kia màu đỏ tấm cát. Chính là nàng ngồi trên xe nhìn đến sét đánh giữa trời quang cùng núi lở dị tượng. Kia thiên kiếp trung ngưng tụ một sợi mang theo sát phạt chi lực pháp tắc mảnh nhỏ. Cho nên, nàng chân chính sinh cơ là nơi phát ra với chính mình cuối cùng kia theo bản năng động tác. Dị năng nơi phát ra với kia trương tấm cát, nghĩ nghĩ, bất giác chung, Tố Tân cảm giác hốc mắt có chút đã ươn ướt, quả thực, thiên đạo hảo luân hồi. Chỉ cần tâm tồn thiện ý, mặc dù là ở tuyệt cảnh chung, trời xanh cũng sẽ cho ngươi lưu lại một đường sinh cơ. Kết quả đến tột cùng là sinh hoặc là chết, chỉ ở chỗ có thể hay không bắt lấy kia một đường sinh cơ. Tố Tân như cũ tiếp tục nỗ lực mà hồi ức, bởi vì ở nàng tỉnh lại thời điểm, nàng mơ hồ có loại như là bôn ba rất xa mỏi mệt. Liền cùng như bây giờ cảm giác giống nhau. Theo nỗ lực hồi ức, một tia màu đỏ tại ý thức chỗ sâu trong chậm rãi hiện lên. Tố Tân rốt cuộc nhớ ra rồi, ở kia một giấc mộng cảnh chung, nơi nơi đều tràn ngập màu đỏ, giống huyết giống nhau, vô biên vô hạn màu đỏ. Mơ hồ chung, bên trong có một người, cả người tắm máu người ở ra sức phách chemani giống như sát thần giống nhau. Sát ý giống như thực chất giống nhau nhét đầy khắp thiên địa. Tố Tân nỗ lực mà tập trung tinh lực, muốn thấy rõ cái kia ăn cánh tay phách chém người. Chính là mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, trong trí nhớ hết thảy đều như là bịt kín một tầng sa mỏng giống nhau. Như thế nào đều xem không rõ. Liền ở nàng cảm giác chính mình đã sắp sờ đến chân tướng đại môn khi. Người kia đột nhiên quay đầu lại chiều nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Huyết hồng con ngươi tàn mát ra ngập trời sát ý. A, Tố Tân đột nhiên cả kinh. Tại hạ một khắc, nàng cảm giác trên lưng khiêng đồ vật bỗng dưng buông lỏng. Ngay sau đó, nàng phát hiện ở phía trước xuất hiện một đoàn nhàn nhạt ánh sáng. Kia túi gấm hướng tới quang đoàn trung thẳng tắp bay đi. Mà nàng vẫn luôn khiêng ở trên lưng Trần Thắng. Lúc này cũng dần dần ngưng tụ thành thân thể. Tuy rằng nhìn qua như cũ thập phần suy yếu. Nhưng là hắn cũng biết kia đoàn ánh sáng đối chính mình ý nghĩa cái gì. Cánh tay hắn chỉ vào phía trước. Mẹ, mẹ, Tố Tân đem hắn từ trên lưng buông xuống. Trần Thắng linh hồn liền mềm sụp sụp mà ngã xuống. Nàng quay đầu lại nhìn lại, không biết khi nào, bọn họ đã đi ra kia phiến xích viêm nơi, nếu đã tới rồi, cửa nhà, vậy đưa Phật đưa đến Tây đi, Tố Tân bắt lấy Trần Thắng phía sau lưng, đi vào kia đoàn ánh sáng trước, trực tiếp đi phía trước đầy, Trần Thắng linh hồn liền bỗng chốc chui vào bên trong, hắn a mà kêu, nhịn không được chiều Tố Tân hỏi, ngươi là ai, ngươi là ai? Phía trước hắn liền muốn hỏi, chính là chính hắn linh hồn đều sắp hòa tan thành một bãi bùn. Một câu đều nói không nên lời, hiện tại thật vất vả linh hồn dần dần ngưng tụ, lại bị đối phương một chưởng đẩy đi ra ngoài. Tố Tân không để ý đến, nàng muốn ở tiếp tục suy tư về kia trương màu đỏ tấm cát. Cùng với cái kia này một mảnh thây sơn biển máu thượng điên cuồng giết chóc người. Lại phát hiện đã chảo không được cái kia manh mối. Tố Tân chỉ có thể tiếc nuối mà thu hồi suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, Tố Tân cảm thấy chính mình lần này tiếp án này là tiếp đúng rồi. Có lẽ thực mau, nàng là có thể biết sở hữu hết thảy chân tướng. Ở Trần Thắng linh hồn rời đi sau, toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo lên. Tựa như có người trực tiếp đem bên ngoài kia tầng màn sân khấu kéo xuống giống nhau. Rồi sau đó, Tố Tân phát hiện chính mình lại lần nữa trở lại cái kia tràn ngập vô số bọt khí không gian. Phía trước tiến vào nơi này cảnh tượng từng màn tái hiện trước mắt. Mà hiện tại, Tố Tân tác chiếu đem cảnh tượng một bức mà, hồi phóng. Quả thực, nàng tiến vào đến cái kia tràn ngập vô số quang văn trong thông đạo. Nghịch hướng mà đi, một trận gió núi phất tới. Tố Tân nhìn chung quanh ám ảnh thật mạnh núi rừng, theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc từ bên trong ra tới, nàng hạ sơn, phân biệt một chút phương hướng, sau đó bay thẳng đến Trần Gia Thôn chạy như bay mà đi. Quách Minh Huệ từ đem Tố Tân mời đến sau, liền theo dặn gió, vẫn luôn canh giữ ở nhi tử bên người, đến bây giờ đã qua đi 7 ngày thời gian. Nàng vừa rồi thỉnh thôn trưởng đi chân núi nhìn, như cũ không có Tố Tân tin tức, nghĩ đến phía trước có mấy cái âm dương sư chính là từ trên núi biến mất. Trong lòng liền cảm thấy có chút áy náy, bất quá thực mau, nàng liền càng thêm đau lòng chính mình nhi tử, không có gì so với chính mình nhi tử càng thêm quan trọng. Chỉ tiếc phía trước cho 100 linh thạch tiền đặt cọc, cùng với lại trì hoãn mấy ngày nay thời gian. Quách Minh Huệ thập phần tiểu tùy, biểu tình bi thương, không ngừng cho hắn giảng thuật về hắn khi còn nhỏ sự tình. Giọng nói đều ách, như cũ ở kiên trì nói. Bởi vì 3 năm trước đây nhi tử đột nhiên xảy ra chuyện. Trước sau vì mua sắm dinh dưỡng khoang cùng kiếm tiền thỉnh âm dương sư. Trần Quảng, cũng chính là Trần Thắng phụ thân, liền đi ra ngoài áp tiêu, đi nhất gian nguy địa phương. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đạt được cũng đủ linh thạch. Duy trì nhi tử sinh mệnh sở cần. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ web. Mơ siêu. Hết chương.